Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Cơ duyên cứ như vậy tới. Trấn Thế La Sát một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân. Phô thiên cái địa uy áp đột nhiên phát tác, đè Cố Lưu Vân ngực khó chịu. Cố Lưu Vân lúc này đã ý thức được nguy hiểm. Hắn cảm thấy kế tiếp chỉ cần hắn nói sai một câu nói, như vậy hậu quả tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc vì thấy Cố Lưu Vân gặp nguy hiểm, vô ý thức đều muốn tiến lên. Trong lòng làm xong rồi hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Thế nhưng lúc này các nàng đều nằm ở Trấn Thế La Sát uy áp chung, căn bản nửa bước khó đi. Xú tiểu tử, người đem nói cho ta nói rõ. Dám câu có hồ ngôn loạn ngữ, ta liền ngay tại chỗ để cho ngươi hình thần câu diệt. Nàng mặc dù có xem thấu người tư tưởng thần thông, nhưng này chỉ giới hạn ở đối phương lập tức suy nghĩ trong lòng. Hơn nữa bởi vì đại đạo pháp tắc nguyên nhân, đối với đại đạo cảnh tu giả tin tức tương quan nàng cũng vô pháp được biết. Cho nên nàng chỉ có thể làm cho Cố Lưu Vân thân tương đương miệng trả lời. Kiếm tôn những năm gần đây tới nay, vẫn đối với nàng cất giấu hành tung. Nàng đã tìm kiếm tôn gần nghìn năm. Nếu không phải lần này ngẫu nhiên cảm giác được kiếm tôn khí tức, nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được kiếm tôn tung tích. Dưới tình cảnh này, tuy là Trấn Thế La Sát luôn mồm hô, lão xúc sinh, nhưng Cố Lưu Vân từ Trấn Thế La Sát thần tình biến hóa chung, đã đoán được hai người quan hệ tất nhiên không giống tầm thường. Cho nên đối với kiếm tôn việc hắn đương nhiên không có sở giấu giếm. Cũng không cần phải giấu giếm, sau đó, hắn liền đem ở kiếm cung chuyện xảy ra đầu đuôi tự thuật một lần. Nghe xong Cố Lưu Vân một phen giảng thuật, Trấn Thế La Sát hai mắt hoàn toàn ảm đạm xuống. Nguyên bản hủy thiên diệt địa một dạng uy áp dần dần tán đi. Cố Lưu Vân ba người hô hấp lần nữa trôi chảy. Giờ này khắc này, Trấn Thế La Sát giống như thất lạc lạc phách, dường như cái xác không hồn một dạng. Trong miệng nàng không ngừng tự mình lẩm bẩm, lão kia xúc sinh dĩ nhiên chết rồi, hắn dĩ nhiên cũng sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân ba người thấy thế dồn dập cau mày, không biết giữa hai người đến cùng có bí mật gì. Thế nhưng lúc này xem Trấn Thế La Sát bộ dạng, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện mở miệng. Nếu như không cẩn thận khích động đối phương tâm tình, ở tại không khống chế được phía dưới, sợ rằng liền chết như thế nào đều không biết. Bọn họ không phải là không muốn nhân cơ hội ly khai, nhưng cái tình huống này dưới, bất kỳ cái gì động tác sợ rằng đều sẽ gây nên đối phương nhìn kỹ. Vì vậy ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập giữ yên lặng, đứng yên một bên, kiên trì cùng đợi đối phương hoàn hồn. Trấn Thế La Sát dù sao cũng là đại đạo cảnh cường giả, tâm tình viễn siêu thường nhân. Sau một lát, nàng thở dài một hơi, tâm thần từng bước khôi qua đây. Nàng nhìn phía Cố Lưu Vân đám ba người, lắc đầu thở dài nói rằng, ba người các ngươi đi thôi. Các ngươi đã chiếm được kiếm tôn truyền thừa, lão thân hôm nay cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cố Lưu Vân đám ba người như được đại xá, nhất tề tiến lên một bước, hướng về phía Trấn Thế La Sát chăm chú thi lễ một cái, đa tạ tiền bối thành toàn. Sau khi nói xong, ba người liền lên đường hướng về sau lưng quang đoàn mà đi. Chờ một chút, ngay tại lúc ba người chuẩn bị bước vào quang đoàn thời điểm, Trấn Thế La Sát mở miệng lần nữa gọi lại ba người. Tiền bối còn có gì phân phó? Cố Lưu Vân quay đầu cung cung kính kính mở miệng hỏi. Nhưng trong lòng là một trận khẩn trương, rất sợ cái này Trấn Thế La Sát lần thứ hai đổi ý. Lúc này Trấn Thế La Sát tâm tình đã trở nên bằng phẳng, tự nhiên cũng đã nhận ra Cố Lưu Vân tâm tư. Ha ha, tiểu tử ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Lão thân nếu bằng lòng tha các ngươi tiến nhập Nam Man chi địa, sẽ nói chuyện giữ lời. Cố Lưu Vân vừa nghe, trong lòng nhất thời buông lỏng. Vậy không biết tiền bối gọi ta lại các loại, chờ, đến tột cùng có gì phân phó? Nếu như là vãn bối đủ khả năng việc, tất nhiên làm cho tiền bối thỏa mãn. Chấn Thế La Sát lắc đầu, mở miệng lần nữa nói ra, Từ Kiếm Tôn còn để lại ý chí chung. Ta đã cảm thấy hắn đem bọn ngươi coi là truyền nhân của mình. Các ngươi lại hoàn thành hắn diệt ma nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, đã như vậy lời nói. Ta thành tựu, không cho các ngươi một chút chỗ tốt cũng không thể nào nói nổi. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhất thời trong mắt sáng lên. Khá lắm, hắn không sẽ là nghe lầm chứ. Chấn Thế La Sát mới vừa là nói cái gì? Cấp cho bọn họ một vài chỗ tốt. Cái này, cơ duyên cứ như vậy tới ta đây khí vận sẽ không thực sự như thế nghịch thiên a. Người tới nơi này đều là cho Chấn Thế La Sát tặng đồ. Chẳng lẽ ngày hôm nay muốn trái ngược? Xem ra lần này là muốn dính một chút Kiếm Tôn lão gia tử hết. Có chút nhỏ chờ mong a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Chấn Thế La Sát sẽ cho người khác tốt chỗ. Chấn Thế La Sát nhìn Cố Lưu Vân cái kia vẻ mặt ngạc nhiên dáng dấp. Nhịn không được lắc đầu, cái này số tiểu tử tâm tư làm sao nhiều như vậy. Có đủ đáng ghét. Sau đó nàng chỉ một ngón tay. Hai đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên người. Keng, chúc mừng ngươi thu được Chấn Thế La Sát tặng cho. Thành công lĩnh ngộ kiếm đạo cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Âm dương lục ma kiếm. Kiếm tu hợp kích kỹ năng. Thi pháp trước đưa. Làm hai gã kiếm tu chia làm một nam một nữ tâm ý tương thông. Bản mệnh kiếm khí có thể song kiếm hợp nhất sau đó. Mới có thể thi triển chiêu này. Thần thông hiệu quả, lấy âm dương nhị khí ngự sử song kiếm hợp nhất. Ở vốn có thương tổn trên căn bản lần nữa gấp bội. Đồng thời trong công kích kèm theo suy yếu hiệu quả. Tiêu hóa xong cái này một đoạn lớn tin tức sau đó. Cố Lưu Vân cả người đều ngẩn ra. Cái này âm dương đồ ma kiếm hiệu quả cũng quá mạnh đi. Vốn là ở song kiếm hợp nhất dưới tình huống. Hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết mức thương tổn chính là chồng chung một chỗ. Đồng thời tăng gấp bội. Hiện tại có âm dương đồ ma kiếm gia trì. Dĩ nhiên có thể mang thương tổn năng lực tăng gấp đôi nữa. Hiệu quả này, nếu như các loại, chờ, hai người về sau tu vi cao hơn một chút nữa. Sợ không phải chỉ cần cùng sư tỷ đến cái song kiếm hợp nhất là có thể vô địch thiên hạ chứ. Lúc này một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cái này cùng đánh thần thông cũng là vượt quá dự liệu của nàng. Hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người đồng thời hướng về phía Chấn Thế La Sát cúi người hành lễ. Chấn Thế La Sát gật đầu cười. Không cần cảm tạ ta. Chiêu này thần thông là năm xưa ta thay mặt Kiếm Tôn bảo quản. Bây giờ coi như là vật tẫn kỳ dụng. Hai người cười lên tiếng. Đối với Chấn Thế La Sát thật là cảm kích. Sau đó Cố Lưu Vân liền chuẩn bị hướng Chấn Thế La Sát cáo từ. Đi trước Nam Man chi địa. Nhưng mà Chấn Thế La Sát nghe được tâm niệm của hắn sau đó. Lại mở miệng nói, ngươi tiểu tử này gấp cái gì? Vừa rồi đó là Kiếm Tôn di lưu chi vật. Ta muốn cho chỗ tốt của ngươi còn không có lấy ra đâu. Cố Lưu Vân vừa nghe những lời này. Cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu lỗ tai của mình. Chấn Thế La Sát có ý tứ là. Của nàng quà tặng còn chưa bắt đầu đâu, ta hôm nay quá may mắn. Nữ thần may mắn đang mỉm cười theo hồ. Tư loạn tưởng của hắn. Chấn Thế La Sát buông tay. Trước người huyền phù xuất hiện ba cái vật. Các ngươi có ba người. Ta đây liền lấy ba loại vật phẩm. Nhưng các ngươi chỉ có thể từ đó lấy đi nhất kiện. Có thể hay không đạt được tốt nhất. Liền nhìn chính các ngươi. Sau khi nói xong. Chấn Thế La Sát liền cười híp mắt nhìn Cố Lưu Vân ba người. Hiển nhiên lại đem cái này coi là một lần trò chơi. Ba người liếc nhau. Dồn dập tiến lên quan sát chỉ thấy trong đó một vật. Là một quả lóe ra kim quang linh đan, nhưng không ngửi được chút nào mùi thuốc, cũng không nhìn thấy nửa phần linh khí. Kiện thứ hai lại là một viên phù triện, quanh thân mơ hồ có mật văn hiện lên, nhìn giống như là một đạo bùa hộ mệnh. Còn như đệ tam món, lại là một viên cổ đồng sắc chìa khóa, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không biết có tác dụng gì. Cố Lưu Vân nhìn một chút Chấn Thế La Sát. Đã thấy đối phương chỉ là cười không nói. Rõ ràng không tính cho bọn hắn bất luận cái gì gợi ý. Do dự mãi phía dưới, Cố Lưu Vân đám người quyết định tuyển trạch cái kia một cái chìa khóa. Dù sao linh đan chỉ có một viên, mà bọn họ có ba người. Phù lục cũng là đạo lý giống nhau. Mà chìa khóa nói, rất có thể là đại biểu một chỗ bí cảnh. Như vậy bọn họ ngược lại là có hy vọng cùng nhau tiến nhập. Vì vậy Cố Lưu Vân chỉ vào cái kia chìa khóa. Đối với Trấn Thế La Sát nói, tiền bối, chúng ta nghĩ chọn cái này chìa khóa. Ồ, dĩ nhiên là nó, ngược lại là rất thích hợp các ngươi chuyến này sử dụng. Trấn Thế La Sát lộ ra một nụ cười thần bí, đưa tay bắn ra, cái kia chìa khóa liền rơi vào rồi Cố Lưu Vân trong tay. Đang ở chìa khóa bắt tay một sát na, Cố Lưu Vân bên tai vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở keng. Chúc mừng ngươi thu được đặc thù đạo bảo, thông thiên chi thi. Thông thiên chi thi, có thể đột phá sở hữu đại đạo cảnh trở xuống kết giới. Cấm chỉ, trận pháp, chú thích, đạo này bảo chỉ có thể sử dụng một lần. Cố Lưu Vân nhìn cái chuôi này cổ đồng sắc chìa khóa. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Thứ này dĩ nhiên là nhất kiện đặc thù đạo bảo. Tuy là chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng thứ này dùng tốt lắm nhất định chính là một cái bác. Chỉ cần có nó nơi tay, tất cả hạn chế tất cả đều vô hiệu. Chuyến này bọn họ muốn đi trước Nam Man Chi Địa Thiên La Động. Bên trong không biết được bao nhiêu bẫy dập khốn trận. Có vật này có thể thì dễ làm. Thời khắc mấu chốt là có thể dùng để cứu mạng nha, coi như là tạm thời chưa dùng tới. Về sau nếu như gặp phải cái gì đặc thù bí cảnh, cũng có thể bằng vào nó đi vào thăm dò một phen. Không sai, đúng là một thực dụng bảo bối tốt. Sau đó Trấn Thế La Sát mở miệng. Đêm này đạo bảo cách dùng báo cho ba người. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi nghe vậy cũng là thập phần kinh hỉ. Đa tạ tiền bối ban bảo. Ba người nhất tề thi lễ. Lần nữa nói tạ ơn. Có kiếm tôn tầng quan hệ này. Hơn nữa đối với phương cái này ngay cả tiếp theo quà tặng. Cố Lưu Vân giờ này khắc này, lại nhìn về phía Trấn Thế La Sát, chẳng những không cảm thấy nàng dọa người, ngược lại cảm thấy thân thiết không gì sánh được. Ai nói người việc xấu trong nhà, giờ này khắc này, ở trong lòng hắn đây quả thực là thế gian đẹp nhất mỹ nhân. Keng, bởi vì ngươi tâm niệm bị Trấn Thế La Sát dòm, Trấn Thế La Sát đối với hảo cảm của ngươi cộng 100. Bỗng nhiên nhảy ra thanh âm nhắc nhở. Làm cho Cố Lưu Vân ngẩn ngơ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng, liền gặp được Trấn Thế La Sát bỗng nhiên nhìn Cố Lưu Vân, cười vui vẻ. Tiểu tử này không sai. Ta nhìn thuận mắt. Đã như vậy lời nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật a. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Sắc Vi lại một lần nữa sợ ngây người. Nhất là Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi, hai người an toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Trong lòng đại khái có điểm số. Bất quá cái này không trọng yếu. Nếu hảo cảm soát đúng chỗ, vậy thì nhìn một chút nàng đến cùng dự định nói cái gì a. Ba người lúc này đều có điểm không khống chế được hiếu kỳ của mình chi tâm. Muốn biết đối với Trấn Thế La Sát cao thủ như vậy, đến cùng chuyện gì có thể tính bên trên là bí mật. Trấn Thế La Sát dòm ra ba người rất hiếu kỳ, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xa phía sau viễn phương. Ta muốn nói bí mật chính là, ở nơi này Nam Man Chi Địa Trung, cất giấu một cái trọng yếu truyền thừa, mà năm đó lưu lại cái này truyền thừa người, chính là kiếm tôn, .ps, 3500 chữ đại chương. Hôm nay canh thứ tư, hiện tại buổi chiều 1:20. Tác giả nấm suốt đêm một đêm không ngủ, trước cút đi nghỉ ngơi. Dù sao mạng chó quan trọng hơn, ban đêm lại càng không càng sẽ theo duyên. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, vé tháng khen thưởng không nên keo kiệt. Đập cho tác giả nấm A, Khôi Hài, JPG Nghĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.